Sướng không? Ha, hai quả trứng đập vào cánh mông của cô, nước bắn tung tóe, nổi bật giữa rừng trúc trong đêm tối. Có, sướng cái rắm, cô hận không thể kẹp chết hắn, nếu thật sự có thể giết người khác bằng cách vắt kiệt tình, cô không sợ hắn chết trên người cô, dường như được ủng hộ, thích nhìn thấy bộ dáng cô bị thao khóc. Điều đó thực sự tuyệt vời, sẽ làm hắn sáng đến, chết, sướng thì kêu lên. Nhìn em trông rất thích, rất muốn được người khác nhìn thấy phải không? Kẹp chặt như vậy, đồ dâm đãng, em thật muốn kẹp chết tôi sao? Hắn nhấc một chân cô lên, cố gắng thâm nhập sâu hơn, khám phá nơi trong cùng, kẹp hắn, kẹp đến sảng khoái, căng quá, đừng vào nữa, căng quá, thực sự rất căng. Côn thịt của hắn quá lớn, sắp rách rồi, dù có bao nhiêu lần cũng không thể thích ứng được vật khổng lồ này, Hà Trạch Thành ghé sát vào tai cô, chủ nhân thao em có thoải mái không? Không muốn rời khỏi tôi nữa đúng không? Rời khỏi tôi, ai có thể thao em sướng như vậy? Em chỉ là nô lệ tình dục của tôi, cầu tôi thao em, sao còn chưa hiểu, một ngày không có tôi thì em sẽ cơ khát khó nhịn, động dục như con chó, vênh mông lên cọ tôi, cầu tôi thao em, à. Đồ vật của hắn đâm cô gần như khiến cô buồn nôn, Lâm Ấm ngẩng đầu lên, giữa hai bầu ngực nặng chịu ép chặt vào cây trúc, bị hắn từng câu từng chữ làm nhục, tiểu huyệt càng siết chặt, đạt đến cao trào một cách yếu ớt, thoải mái. Ha, con chó cái đã cao trào, em có biết bộ dáng bị tôi làm cho thoải mái như thế nào không? Hắn điên cuồng mở to mắt, duỗi thẳng lưng, lại đây vào sâu, kích thích trong cơ thể lại bộc phát, tiểu huyệt mềm mại ở sâu bên trong rất ngứa, chỉ có hắn mới có thể giảm ngứa, Lâm Ấm nắm lấy thân trúc, nhắm mắt rên rỉ, phối hợp với hắn ra vào mà thở dốc, làm sao vậy, cô bị làm sao vậy, rõ ràng là bị làm nhục, vậy tại sao lại cảm thấy thân thể của mình có chút hưng phấn, cô rõ ràng không nghĩ như vậy, à. Thật sâu, thật thoải mái, nước mắt mê người chảy dài trên gò má. Cô nắm chặt thân trúc, gió đêm mùa hè thôi qua, lạnh thấu xương, cô nhận thức rõ ràng mình đang ở trong tình huống nào, cứu chủ nhân. Hắn lại bắt đầu ra lệnh cho cô, chỉ có sự thần phục của cô mới có thể khiến hắn cảm thấy cô thuộc về anh, chủ nhân. Em cảm thấy rất thoải mái, nô lệ rất thoải mái. Nó đang ở trong tử cung, thế còn côn thịt của tôi thì sao? Bên trong nóng như vậy, không phải chỉ chờ tôi thao em thôi sao? Còn chó cái thiếu thao. Hắn thoải mái điên cuồng. Hoàn toàn bị dục vọng này ám ảnh, Lâm M há to miệng, bị kích thích từ hạ thể khiến miệng không khép được, khóe miệng chảy ra nước miếng, nghe hắn xúc phạm không nhịn được hét lên một tiếng, a, côn thịt lớn thao thật thoải mái, nô lệ chính là thiếu thao. Sướng, thoải mái quá. Cô liều mạng thít chặt âm hộ, cọ sát gân xanh trên thân gậy, dục vọng lấn áp nói ra những câu lam nhảm, Hà Trạch Thành cũng bị kích thích, hắn nhấp hơn trăm cái, đẩy vào tử cung của cô. Bắn vào trong cơ thể cô, hắn thoải mái thở dài, cho đến khi tinh dịch phóng ra, chạm vào cái bụng căng phồng, giống như đang mang thai, nhanh chóng mang thai đứa con của mình, bằng cách này, cô không còn sợ hãi nữa, nguyện ý ở bên cạnh hắn, Hà Trạch Thành rút côn thịt ra, vì bắn quá sâu nên hắn không lo lắng Enso có chảy xuống hay không, hắn túm cổ cô, đè cô quỳ xuống liếm cho tôi, a bằng, cô bị bóp chặt cổ, rất đau, quỳ xuống nhục nhã dưới thân hắn. Ôm lấy đùi của hắn, giữ chặt thứ ghê tởm vừa nãy đang va chạm vào trong cơ thể cô, dục vọng ngày càng tăng, nhìn chằm chằm vào cái miệng căng phồng của cô, cười một dữ tợn, hắn giật mạnh sợi dây đang quấn trên người cô, Lâm Ấm loạng choạng ngã về phía trước, nhưng cô vẫn đang ngậm lấy côn thịt, không dám nhổ ra, huống chi là cắn chặt răng, thứ vừa bắn xong không biết mệt mỏi, cứ thế mà lớn dần lên trong miệng cô, Hà Trạch Thành trêu đùa ngực cô. Lại nảy sinh ác độc véo chặt núm vú, sữa bên trong bắn tung tóe trên người hắn, Lâm Ấm cảm thấy thoải mái, không ngừng cọ vào tay hắn, cố gắng khiến hắn xoa nhiều hơn, đồ dâm đãng. Mẹ kiếp, hắn mắng, kéo tóc cô lên, rút côn thịt ra khỏi miệng, chất vấn cô, em là đồ dâm đãng có phải hay không? Hà, ha nô lệ là, đồ dâm đãng, a cô há to miệng, nước miếng chảy ra ngày càng nhiều theo khóe miệng, chó cái, con chó cái dâm đãng. Cái gì mà giả vờ là bằng thanh ngọc khiết? Không phải câu dẫn tôi thao sao? Hắn liên tục quất trên vú cô. Chỉ bằng cách này mới có thể kích thích sự bạo ngược trong lòng hắn, mới làm hắn sung sướng, càng ngày càng sướng, sướng đến mức không kìm được bản thân.